Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 799, nhập ma quỷ tu, góc truyện audio.com, cùng cái này một tràng cảnh liền xuất hiện ở hai nơi khác nữa, phân biệt là Phạm Trình cùng Ngụy Tuấn phòng tu luyện. Phạm Trình đương nhiên một mặt sinh không thể luyến ngầm ngã ngửa ra giữa giường, hắn không rõ ràng tại sao mình lại gặp phải vấn đề như vậy. Vẫn là do bản thân vận khí xui xẻo đến cực hạn, là do có người muốn hại mình, là do tự mình hại mình, hay vẫn là do đan dược hết hạn sử dụng. Cái này quả thật quá thống khổ quá bi ai a. Phạm Trình không nhịn được khóe mắt liền chảy ra một giọt nước mắt. Chưa bao giờ trong cuộc đời, trong cả quá trình tu luyện hắn cảm giác ủy khuất như bây giờ. Đến vì sao lại thất bại hắn còn không biết, không làm rõ, muốn hận cũng không có người để hận. Cái này làm sao để hắn có thể chịu nổi a? Khác với hai người kia, Ngụy Tuấn bây giờ trong lòng chính là như một con thú hoang điên cuồng gầm rú. Triệu vô cực nhất định là ngươi đang giở âm mưu quỷ kế muốn hại ta. Ta phải giết ngươi, phải giết ngươi. Không giết được ngươi, kiếp này Ngụy Tuấn ta thề không làm người. Ngươi hết lần này đến lần khác hại ta. Triệu vô cực, ngươi là ác ma a. Ngụy Tuấn trên trán gân xanh điên cuồng nổi lên, trong mắt vằn vện tơ máu. Bây giờ hắn trong tu luyện chỉ cần gặp phải cái gì xui xẻo vấn đề, hắn đều có thể quy kết lên đầu Triệu vô cực. Cho dù đi đường vấp phải cục đá, hắn cũng nghĩ rằng cục đá này chính là Triệu vô cực từ trước để sẵn ở đó, cố tình làm hắn vấp. Một số cái có bị hại vọng tưởng chứng sẽ nghĩ rằng, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Ngụy Tuấn thì luôn nghĩ rằng, Triệu vô cực đang hại trẫm, đúng, chỉ có thể là hắn, không thể còn ai khác. Có điều, lần này hắn thật sự đoán đúng, đúng là Triệu vô cực đang muốn hại hắn a. Ngụy Tuấn bây giờ cảnh giới, đã vô cùng thê thảm rơi xuống luyện khí kỳ thập trọng, rơi ra khỏi cự đầu sư huynh hàng ngũ, trở thành một cái tu vi khá cao luyện khí kỳ sư huynh mà thôi. Cái này để một cái là ngoại môn trưởng lão con trai, lúc nào cũng cao cao tại thượng làm ngoại môn sư huynh nhưng Ngụy Tuấn làm sao có thể chịu nổi a? Triệu vô cực, ngươi không muốn cho ta đường sống, ngươi muốn chèn ép ta, áp bức ta, vậy thì đừng có trách ta vô tình. Người muốn diệt ta, tiên muốn chu ta, vậy thì ta trước giết bọn hắn, đem bọn hắn xác băm thành trăm mảnh, ném cho chó ăn a. Ta Ngụy Tuấn muốn nghịch thiên cải mệnh, vượt ra khỏi ta cái này số kiếp, ta không thể cứ như vậy chịu thua được. Cho dù là ai cũng không thể cản ta. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Muốn làm được như vậy ta cần lực lượng, đi đâu để tìm kiếm lực lượng bây giờ? Đúng đúng đúng, huyết sát ma quân bí pháp, hắn có dạy cho ta, huyết tế bí pháp bên trong còn một đầu càng thực dụng hơn tuyệt chiêu chính là hấp huyết tiểu ma công a, ta hoàn toàn có luyện môn này bí pháp mà không sợ bị phát hiện. Chỉ có điều cái này hấp huyết tiểu ma công cần đại lượng tu sĩ huyết dịch đến sử dụng, giết ngươi là không thể thiếu, ta không thể ở Thanh Vân Tông ra tay nếu không khác gì tìm chết a. Ngụy Tuấn ánh mắt híp lại, lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn đã quyết định nhận một cái xuất môn nhiệm vụ trực tiếp đi ra dã ngoại khu vực, muốn đối với tán tu tu sĩ mở ra săn bắn hành động. Muốn có thực lực cùng Triệu vô cực đấu, hắn không thể chần chờ nữa. Ở lại Thanh Vân Tông càng lâu sẽ bị Thanh Vân Tông chơi. Góc truyện audio.com, đến càng chết bị ép càng gắt gao. Hắn cần nhảy ra khỏi cái này bàn cờ, biến thành kỳ thủ, ra bên ngoài đánh một trận sau đó lại trở về cùng Triệu vô cực đại chiến, như vậy mới có thể thắng được đối phương. Hắn trong lòng đại định, bắt đầu bình ổn tâm thần, vận lên linh lực chữa thương, cùng tính toán sau này nên giết ai, giết thế nào, giết ở chỗ nào, làm sao tu tập cái này hấp huyết tiểu ma công mà không quá bị người phát hiện nhòm ngó. Ngụy Tuấn lúc này, gương mặt vô cùng lạnh nhạt, âm tình bất định. Hắn cũng không biết bản thân đã ở bước lên nhập ma một bước chân. Nhưng hắn không hối hận, chỉ cần giết được Triệu vô cực nhập ma có là cái gì. Giết chết Triệu vô cực thời điểm, tất cả trả giá đều là xứng đáng. Nếu như nhập ma là cần thiết vậy thì ta liền nhập ma a. Triệu vô cực vui vẻ nhìn điểm cống hiến của mình đã vọt tới 2351 điểm nhiều, trong lòng đều là sắp cười nở hoa. Đây chính là hắn bán đan dược cho Thanh Vân Tông thu lấy được điểm cống hiến. Bình thường điểm cống hiến này hắn muốn mang đi mua dược liệu chuẩn bị tiếp tục khai lò, nhưng Triệu vô cực cũng chỉ là bán một số ít đan dược mà thôi, hắn dược liệu trong nhẫn chữ vật vẫn là còn có thể thoải mái sử dụng. Người ta thường nói luyện đan sư kiếm ra tiền, nhưng chỉ là lâu năm luyện đan sư cùng lành nghề luyện đan sư mà thôi. Nhưng bọn hắn kiếm cũng là một tiểu bút theo thời gian góp nhặt mà thành một khoản tiền lớn mà thôi. Có thể kiếm nhiều hay ít, dầu chảy mỡ hay không, đều là nhìn vào luyện đan bản sự. Bởi vậy Triệu vô cực dạng này một lò tối đa 10 viên cực phẩm tăng khí đan không nghi ngờ gì chính là trong đám luyện đan sư một cái phú hào tiểu phú ông. Không mấy người có thể ở cấp độ này của hắn đảm bảo mình mở lò đan mỗi lần đều là tối đa 10 viên, phẩm chất lại vẫn là cực phẩm cả. Đây chính là yêu hóa sau cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết công lao. Nếu không có hai thứ này, Triệu Vô Cực chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy liền đạt đến được cảnh giới luyện đan như vậy, cũng không thể nhanh như vậy liền góp nhặt ra một bút điểm cống hiến, để cho bản thân có thể thoải mái đi chọn lựa võ kỹ. Đúng, hắn bây giờ chính là đang ở trên đường đến tàng thư các chọn lựa võ kỹ cho mình. Cầm trong tay một đống điểm cống hiến, Triệu Vô Cực cảm giác chính là mua thứ gì tốt nhất liền mua thứ gì. Ách, giống như hắn chỉ cần một môn tấn công trường pháp cùng một môn thân pháp chứ. Lần trước Chu Tà chỉ hắn còn chưa nghiên cứu xong đây. Đáng tiếc điểm công đức vẫn là chưa góp nhặt được cái nào, nếu không hắn có thể bắt đầu nghiên cứu Chu Tà chỉ à. Vứt cái này ra sau đầu, Triệu Vô Cực hướng tàng thư các đi tới, ngồi trước cửa vẫn là vị kia Diệp Gia Gia. Diệp Gia Gia hay còn gọi là Diệp trưởng lão, một vị không được xếp vào nội môn trưởng lão bên trong một người. Triệu Vô Cực cũng không biết hắn vì sao không được xếp vào nội môn, nhưng có thể ở đây quản lý toàn bộ tàng thư các chứa võ học của Thanh Vân Tông, chắc chắn không phải là cái gì ngoại nhân. Hắn vừa đến liền thấy đối phương vẫn là như cũ an tĩnh nằm trên ghế đầu nhẹ nhàng lắc lư trước sau, mắt hắn nhắm lim dim như đang ngủ. Triệu Vô Cực đi tới gần hắn, cúi người thi lễ một cái nói. Ngoại môn đệ tử Triệu Vô Cực gặp lại Diệp trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ ta hay không? Diệp trưởng lão, góc truyện audio.com, nghe âm thanh của Triệu Vô Cực giống như là vừa tỉnh ngủ mở mắt ra, bên trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia thần quang. Hắc tấm tắc nói, mới mấy năm mà thôi, tiểu tử ngươi là ăn tiên đan rượu dược gì sao? Sao có thể lớn nhanh như vậy? Chậc chậc chậc, nghe nói cha ngươi tuổi trẻ cũng rất phong lưu, ngươi cái này phong lưu bản sự học 10 phần chắc 9 a, mới tí tuổi đầu liền đem nguyên dương cho mất, sau này gặp phải quỷ tu không sợ bị đối phương đè lên đánh hay sao? Triệu Vô Cực một mặt xấu hổ nhìn đối phương, ngài khen ta cao lớn thì ta xin nhận a, còn cái kia phong lưu là cái gì ý tứ? Cha ta tuổi trẻ rất phong lưu sao? Sao ta không biết, còn nữa, ngài sao nhìn ra ta không còn nguyên dương? Mà có nhìn ra cũng không cần nói rõ ràng như vậy a. Nhiều hổ thẹn ngươi biết không? Triệu Vô Cực xấu hổ gãi đầu nói, ta cùng nàng là chân ái mới như vậy a. Diệp trưởng lão ha ha cười nói, xì, ta quan tâm các ngươi có phải chân ái hay không? Các ngươi đám này tuổi trẻ người sự việc chính là phức tạp a. Triệu Vô Cực nhìn Diệp trưởng lão một chút, sau đó hỏi, Diệp trưởng lão a, ta có thể gọi ngài ra ra như trước sao? Diệp trưởng lão hí một mắt cười nói, người yêu thích liền gọi đi, nhưng đừng hòng bắt quàng làm họ, đừng hòng từ ta được cái gì chỗ tốt. Đã trở thành Thanh Vân Tông một thành viên, vậy thì cứ theo quy định đến làm. Triệu Vô Cực xấu hổ gãi đầu, sau đó nói, Diệp gia gia, cái kia quỷ tu là cái gì? Cách chương.